nhưng nhìn cái dáng gầy người tong teo, hắn không nỡ. Hắn với tay siết chặt nàng. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng. Hắn khẽ đẩy cổ áo để lộ vai trần nõn nà. Nàng run, hắn biết vậy, còn không biết trong cái đầu nhỏ bé kia toàn tính cái gì. Hắn mặc kệ, dồn toàn bộ ức hận dồn lên bờ vai mảnh mai. Hắn cắn bằng cả tình yêu và tức giận. Tới khi hắn đủ tỉnh táo thì chỗ đó đã rớm máu. Dù đau tới tái mặt, nàng cũng không hề khóc. Nàng tự vạch cổ áo, nói với hắn: tâm trạng đã khá lên chưa? Còn bên này nữa, đại ca có muốn xả hận tiếp không? Em cút ra ngoài. Nàng lặng lẽ rời đi. Hắn tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Lần này chỉ có vậy thôi sao? Nàng đã tự tưởng tượng những hình phạt rất hà khắc dành cho mình. Nhưng chỉ có vết cắn này là sao? Chẳng phải lần này là lần nàng được khoan hồng nhất hay sao? Nhiều chuyện, gương mặt, ánh mắt hắn khiến nàng suy nghĩ, cũng cảm thấy hắn rất lợi hại. Nàng tính bây giờ không phải thời cơ, có lẽ đợi một thời gian nữa hãng trốn. Tạm thời hắn không làm gì quá đáng cả, nàng ở lại cũng có lợi. Dù sao nàng cũng muốn học nốt khóa học làm bánh. Hắn ở trong phòng rất lâu, tối cũng không xuống. Nàng ở tầng dưới ăn tạm bát cơm nguội, xem mấy chương trình linh tinh, nhưng chẳng vào đầu, mắt luôn hướng lên phía tầng trên. Mọi khi những việc này luôn làm với hắn, hôm nay cảm thấy hơi lẻ loi. Nàng đi tắm ngâm mình rất lâu. Hắn mua cho nàng đủ loại nước hoa, tinh dầu cao cấp trước kia nàng chưa từng thấy. Nhẹ nhàng bước ra, đoán hắn phải xuống dưới nhà rồi, vậy mà không hề thấy. Hắn làm gì trong đó? Tại sao nàng thấy bất an? Tại sao lo lắng? Kệ hắn, hắn chết đi thì nàng được tự do. Nhưng con người luôn có những lúc không làm theo những gì bộ não mách bảo. Sốt ruột, nàng đành mò mẫm lên gác. Cửa phòng không hề khóa, nàng rón rén đi vào. Chương 15. Ra đi, sao khó tới vậy? Trên chiếc giường rộng lớn, vẫn theo thói quen, hắn chỉ nằm nép về một bên trái, bên phải vẫn là dành cho nàng. Hắn đang ngủ, nàng theo phản xạ đưa tay lên trán. Hắn không hề sốt, nàng thở phào, khuôn mặt vuông vức, một vẻ điển trai dạng người. Thảo nào Út Linh có thể vì hắn mà làm bao chuyện xấu xa như vậy. Hắn ngủ rất bình yên. Trong một tích tắc nào đó, nàng đã quên mất hắn là đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Nàng đi về phía giường của mình, nhẹ nhàng nằm lên, nhẹ nhàng kéo chăn, như sợ hắn tỉnh giấc. Được một lúc, khi thấy hơi thở của nàng ổn định, hắn thức dậy. Nàng đoán chắc hắn đi ăn. Không phải, hắn quay lại rất nhanh. Nàng nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận mùi hương của hắn, càng ngày càng gần. Hắn khẽ xoay người nàng, dùng tay lật lớp áo mỏng. Sau đó, nàng cảm giác vết thương lúc nãy hơi ươn ướt. Nhìn vết răng cắn của mình và vết máu khô khốc, tim hắn nhói. Từ nàng đã ngủ, hắn đặt bờ môi nóng bỏng của mình lên, coi như là chuộc lỗi. Hắn trong trạng thái đó rất lâu, sau đó mới lấy ít thuốc mỡ chà vào. Hắn thở dài, thì thầm vào tai người con gái: anh xin lỗi. Định là chỉ nói cho nhẹ lòng, hắn cũng không ngờ nàng nghe thấy. Vẫn là nằm xuống cạnh nàng, vẫn là cái ôm siết chặt như mọi khi. Nàng tưởng nàng căm hận hắn lắm cơ, nhưng trong giờ phút này nàng như bị thôi miên, tim nàng loạn nhịp, đầu óc mông lung. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm nấu thật nhiều món ngon. Nàng biết hôm qua hắn không ăn, hẳn là rất đói. Hắn cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng đó, ngồi xuống bàn ăn. Nàng và hắn trở lại bình thường, chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra. Hàng ngày hắn vẫn như một người chồng, người tình mẫu mực, đưa nàng đi học. Bột, trứng, vani, khuôn silicon, nàng cần nguyên liệu gì thực hành, hắn đều không tiếc thời gian tự mình đưa nàng đi. Ở cùng nhà nên hắn cũng là người đầu tiên được thưởng thức bánh của nàng. Làm bánh, kể cả người có năng khiếu hay không, nướng 10 chiếc thì vẫn có xác suất một chiếc bị hỏng. Nàng không ngoại lệ, nhưng nàng nướng ra cái nào, dù đen, dù vàng, hắn đều ăn hết, đều khen ngon. Điều đó khích lệ nàng không ít. Hắn có rất nhiều việc phải xử lý. Mối thù với Golden Fay, mở rộng thị trường các công ty dưới trướng đại bảng đen. Nếu là người bình thường chắc điên đầu, nhưng hắn thì không, luôn luôn dành thời gian ăn với nàng hai bữa cơm, đưa nàng đi mua đồ, tối ngủ ôm nàng chặt. Mỗi ngày nàng nghĩ về việc bỏ trốn lại ít đi một tí. Nàng cũng không rõ là nàng thích học làm bánh hay nàng đã quen với cuộc sống này. Hắn và nàng bắt đầu trò chuyện ngày một nhiều, tuy không bao giờ đề cập tới những vấn đề riêng tư, nhưng cũng là trò chuyện. Thế nào? Cái này đỡ cháy hơn cái trước, em tiến bộ rồi. Chuyện Nhi Lan mà. Ở lớp hôm nay có gì vui? Ừ, tôi được cô giáo khen. Lan giỏi lắm. Hắn xoa nhẹ đầu, nàng nhìn hắn. Đại ca hôm nay có gì vui thế? Đại ca hôm nay câu được mẻ cá lớn cô bé ạ. Vậy đại ca khao đi. Được, hôm nay cho em đi ăn nhà hàng sang trọng nhé. Vịt ơi nhanh lên, sắp tới phim rồi. Nàng phấn khích reo lên, quên mất là đã nhỡ lời, vội sửa lại. Đại ca. Hắn nhíu mày. Lúc nãy em gọi tôi là gì? Là Việt. Khai thật. Nàng quả này chắc chết. Việt. Trong lúc nàng còn sợ sệt thì hắn lại vang lên giọng trầm ấm. Lần sau cứ gọi thế đi. Nói rồi hắn quay lại xem phim, vẻ mặt lạnh tanh, làm nàng không đoán nổi hắn nghĩ gì. Lòng hắn khẽ cười. Vậy là với hắn, nàng đã từ bỏ đi một chút cảnh giác rồi. Từ Việt thoát ra từ miệng nàng, sao mà thân thương tới thế. Lần đầu tiên nàng tan học mà không thấy xe hắn, điện thoại trong túi kêu. Lan, hôm nay tôi có việc, em đi về với Cẩm nhé. Buổi tối ăn cơm nghỉ ngơi đi ngủ trước, không phải chờ tôi, biết chưa? Được. Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, đừng ăn cơm nguội. Nàng cúp máy. Tên này hắn làm gì? Là mẹ nàng chắc. Về nhà, nàng cứ nghĩ nàng phải sung sướng lắm cơ. Lâu lắm mới thoát khỏi hắn. Tất nhiên trong đầu cũng nghĩ tới việc bỏ trốn. Nhưng mấy thằng canh như chó giữ ngoài cổng kia, bỏ đi bằng mắt. Nàng ăn cơm, không thấy ngon. Nàng xem phim, hôm nay tới đoạn rất gay cấn. Nữ diễn viên chính phát hiện ra mình yêu nam diễn viên chính, nhưng chẳng thấy thú vị. Nếu có Vịt ở nhà, nàng nghĩ đi đâu vậy? Tối lên giường đi ngủ, nàng nhận ra cái giường quá rộng. Nàng quay người trằn trọc, không ngủ nổi. Hắn đi đâu nhỉ? Điện thoại một lần nữa vang lên, nàng nhận ra là nàng rất vui mừng. Nhưng khi nghe giọng con gái, nàng trở về trạng thái ban đầu. Vẫn còn ý định bỏ trốn chứ? Tất nhiên. Vậy thì rời đi luôn đi. Cô có tỉnh táo không? Ngoài cửa lúc nào chả có người. Tôi đang nói thì đừng cắt. Đây là thời cơ tốt nhất của cô. Anh Việt bị thương rất nặng. Anh hai huy động toàn bộ lực lượng ra đó rồi. Giờ không ai để ý cô đâu. Mau chạy đi. Vậy nhé. Nàng cúp điện thoại. Không hiểu đây là cái cảm giác gì nữa. Phải mừng vì có thời cơ thoát khỏi hang chứ. Nhưng sao trong đầu toàn hiện ra cái lời nói của Linh. Anh Việt bị thương rất nặng. Anh Việt bị thương rất nặng. Anh Việt bị thương rất nặng. Nàng lo cho hắn ư? Thật sao? Càng ngày nàng càng hoảng khi nhận ra điều đó. Lấy hết sức mình bê áo quần vào túi. Phải chạy thôi, giờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng sao động tác lại chậm chạp thế này? Nàng không hiểu chính mình nữa. Bây giờ phải làm sao? Chương 16. Cơ hội mất đi. Một tiếng đồng hồ, túi quần áo cứ đặt lên rồi lại đặt xuống. Chưa bao giờ có một quyết định mà lại khó khăn tới vậy. Lấy hết sức can đảm, cuối cùng nàng cũng xách được túi đồ xuống cầu thang. Đi được vài bước, bỗng dưng nước mắt tràn trề. Hắn bị thương rất nặng ư? Hắn liệu có chết không? Nếu hắn chết, nghĩa là từ giờ không ai quấy rầy nàng nữa. Nếu vậy cũng có nghĩa là không ai ăn cơm với nàng nữa. Từ giờ sẽ không ai xem phim với nàng, không ai chở nàng đi học, không ai ăn bánh nàng nướng. Không, nàng nghĩ đi đâu vậy? Hắn sẽ không làm sao đâu. Chỉ là bị thương thôi sao? Nghĩ linh tinh gì cơ chứ? Nếu nàng mà không nhanh, hắn về thì không còn cơ hội nữa đâu. Hắn bị thương ở đâu? Có đau không? Đã ai đưa hắn đi viện chưa? Nàng ngồi khuỵu xuống cầu thang, chân tay run rẩy, lập cập. Nàng cũng không hiểu mình làm sao, lấy điện thoại, định gọi Linh hỏi thăm.

Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 19. Phải chăng là em đã yêu anh? Hắn đưa chiếc thìa lên mũi, ngửi ngửi, hít hít. Thơm quá, em bé giỏi ghê. Tim tôi đập rất mạnh, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác run sợ, khủng khiếp. Cảm giác ấy còn đáng sợ hơn tất cả các cảm giác tôi đã phải đối mặt với cái chết cộng lại. Tôi làm sao thế này? Tôi giận dữ với chính bản thân. Lập tức giật lấy chiếc thìa rồi hất cả cái bánh xuống đất. Tôi cũng không hiểu nổi mình. Hắn nhìn tôi, gương mặt kinh hoàng. Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống dọn dẹp. Hắn cúi theo, đầu tay trỏ lấy một ít bánh phía trên chưa dính đất. Sao tự nhiên lại thế? Ngon thế này cơ mà. Đoạn định bỏ vào mồm nếm. Tôi phát điên, vội vàng giật tay hắn, lao vào áo mình, bực tức nhìn hắn. Biến, anh biến ngay ra kia cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi dám quát hắn, kể từ khi biết hắn là đại ca. Tôi vội vàng thu dọn chiếc bánh, lau thật sạch sẽ. Sau khi vứt vào thùng rác, đổ rất nhiều đồ dơ bẩn lên chốc, tôi mới quay vào, lòng nặng trĩu. Tầm chiều tối, đợi lúc hắn tắm, tôi lên sân thượng hít thở. Vậy là ngày mai sắp tới rồi, chỉ còn đêm nay thôi. Tôi gọi cho đứa bạn thân nhất. Uyên, mày sao vậy Lan? Không có gì, chỉ là tao mới xem một bộ phim Hàn Quốc, buồn quá. Dì ơi, dạo này dì rảnh quá. Tôi thở dài. Phim là phim, đời là đời, đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng. Ừ. Nội dung là gì mà khiến dì Lan mạnh mẽ như thế cũng phải khóc, dì kể mẹ cháu xem. Thì là nữ diễn viên chính hoặc là phải chết, hoặc là cô ta sẽ phải giết nam diễn viên chính để cứu lấy mình. Cô ta đã rút súng rồi nhưng lại không thể bắn. Mày nói xem, cô ta ngu tới mức nào? Ngốc ạ, đấy không phải là ngu, mà là quá ngu. Con này, ta đang nói nghiêm túc, đó gọi là yêu. Cô ta yêu nam diễn viên chính rồi, yêu hơn chính bản thân cô ta. Không thể nào. Mày cứ xem tập sau đi, khắc rõ. Tôi yêu hắn ư? Là thật sao? Tôi thực sự kinh hoàng. Mày nói xem, nếu mày và Minh rơi vào tình huống như thế, sẽ ra sao? Tất nhiên là lão sẽ đòi chết rồi. Lão ích kỷ lắm. Tại sao vậy? Chết mà cũng ích kỷ, nhường cho người ta cơ hội sống mà cũng ích kỷ. Mày hâm, khi hai người yêu nhau rất nhiều, một người ra đi thì người kia sẽ ở lại rất cô đơn, rất khổ. Người ra đi thì có biết gì nữa đâu mà đau lòng. Ừ, nhưng phim tao xem, nam diễn viên chính không yêu nữ diễn viên chính. Thế càng tốt, nữ diễn viên chính chết đi, anh ta cũng không đau khổ. Cô ấy ra đi sẽ quên mọi chuyện. Chỉ tội cô ấy yêu đơn phương thôi. Tao sắp thành đạo diễn rồi cũng nên. Thế dì Lan có người yêu chưa? Xấu rốt như gì mà nói yêu. Thế nhé, dì đi vào đây. Tôi cố nói bằng giọng lạc quan nhất, cười nụ cười sảng khoái nhất, rồi cúp máy. Trời đã về đêm, trên cao vời vợi chỉ có duy nhất một vì sao. Cô đơn tới nhường nào. Tôi đã yêu anh rồi ư? Tôi bắt đầu quan tâm tới anh từ khi nào? Anh ấy đã bước vào cuộc sống của tôi từ bao giờ? Đã chiếm một phần trong trái tim tôi. Người ta nói khi chết đi sẽ hóa thành vì sao. Vậy sau ngày mai, có thể tôi đang ở trên kia. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Như bạn tôi nói, không một ai phải buồn khổ. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, anh khẽ xoay người tôi. Lạnh không? Tôi lắc đầu. Xuống đi ngủ thôi, khuya rồi. Tôi gật đầu. Anh dắt tôi đi, nhưng tôi lại nổi lòng tham. Có gì đâu, đằng nào thời gian của tôi cũng chẳng còn bao lâu. Tham làm một tí đã chết ai. Vịt. Sao em? Bế tôi được không? Tôi đau chân. Anh cười, nụ cười tỏa nắng. Lòng tôi ấm áp vô cùng. Tôi rúc đầu vào ngực, cảm nhận mùi thơm từ anh. Khoảnh khắc này ước gì đừng bao giờ trôi mất. Đêm đó Việt ôm tôi rất chặt như mọi khi, nhưng tôi không rúc vào lòng anh như trước. Lần này tôi ngước lên, tôi muốn ngắm khuôn mặt này cho thỏa thích một lần. Tay tôi bất giác đưa lên, tôi cố giấn người, khẽ đặt đôi môi mình lên trán anh. Việt, em yêu anh. Ngày mai em sẽ giúp anh uống thứ thuốc đó, hy vọng giúp anh thành công. Cảm ơn vì đã cho em biết cảm giác ngọt ngào này. là em tự nguyện. Anh phải hạnh phúc nhé. Chương 20. Lời yêu chưa thể nói. Thế nào, Mai định cho nó thử thật ư? Ừ, anh cả quyết định rồi. Ngoài hàng bán đầy ra, sao nhất định phải là nó? Linh thở dài, Hai đáp. Vì mình nuôi nó từ bé, nên kết quả sẽ chính xác nhất. Tất nhiên, sẽ quan sát cả phản ứng mấy con khác. Nếu thành công, là độc dược đại ca muốn điều chế phòng thân cho đại bàng đen. Thật không ngờ, nó từng là con hamster anh Việt rất yêu quý. Linh chọn một ngón tay lên đầu chú chuột, ánh mắt tiếc nuối. Bây giờ đại ca có mối quan tâm mới rồi, làm gì có thời gian mà để ý. Rồi một ngày, số phận của nó sẽ như con chuột này thôi. Út, không được nghĩ bậy. Anh có gì phải lo lắng chứ? Là anh lo cho Út thôi. Em trước giờ toan tính với những người con gái bên cạnh đại ca. Không phải anh không biết. Trước tới giờ là người đầu tiên đại ca giữ bên mình. Đừng làm liều. Em biết chứ. Em có cách của em. Mà anh nhí, hôm đó anh bắt nó về. Nhanh mẹ lên thì có phải giờ em đỡ một mối lo không? Hai chỉ biết cười trừ. Anh cả xuất chúng thì ai cũng công nhận. Nhưng đã nói rõ quan điểm rồi mà. Tại sao em không nhìn xuống? Có biết bao người trong bang cũng tài giỏi không kém. Ví dụ như anh chẳng hạn. Giọng Hai nửa thật nửa đùa. Út Linh cười phá. Anh, trung bình một tháng dẫn 10 em về nhà. Nếu em theo anh đảm bảo là không. Cô chững lại, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra chắc Hai đùa thôi. Mới cả từ ngày được Việt cứu mạng, cô đã quyết. Đùa đấy, kiếp này em chỉ là người của anh cả. Cứu tôi với, đừng giết tôi, cứu. Lại một đêm nữa, Lan gặp ác mộng, mồ hôi đầm đìa, liên tục kêu xin, van nài, chân tay run rẩy. Việt bên cạnh, ôm nàng chặt, dỗ dành nàng, cố đánh thức nàng dậy. Dậy đi, Lan. Dậy đi, có anh ở đây, đừng sợ. Mà nàng dường như vẫn không thoát khỏi cái địa ngục khủng khiếp ấy, nước mắt giàn giụa, hắn nhìn mà xót xa. Không còn cách nào, bàn tay hắn đặt lên gò má, bờ môi khống chế chiếc miệng nhỏ bé đã khổ sở kia. Hắn hôn nàng, lần thứ ba, không nhẹ nhàng, rón rén như hai lần trước, mạnh mẽ, sâu sắc, mùi vị trong mắt của nàng khiến hắn không cách nào dừng được. Nàng lại gặp ác mộng, nàng biết, nàng mơ thấy rất nhiều kẻ hung hãn, chúng cầm dao đuổi theo, đòi lấy mạng nàng. Nhưng lần này, trong giấc mơ khủng khiếp đó, còn có người đó. Người ấy chạy tới bên nàng, đánh lại bọn xấu kia, và còn trao nàng một nụ hôn rất ngọt ngào. Từ từ tỉnh giấc, ánh đèn ngủ mờ mờ, đập vào mắt nàng là khuôn mặt thân quen này. Anh ấy còn thức và đang nhìn mình. Có chuyện gì sao? Dạo này cứ nửa đêm là em lại sợ hãi. Tôi làm anh tỉnh à? Cái đó không quan trọng. Mai, tôi đi em đi viện. Phải khám rồi thuốc thang cho đàng hoàng. Mai chẳng phải thử độc gì đó ư? Lắm chuyện thế làm gì? Không cần phức tạp thế đâu. Cần, tôi nuôi em mà em cứ gầy tong teo mang tiếng. Đằng nào chả chết, gầy béo quan trọng gì? Lan thở dài, Việt giải thích. Con người chứ có phải thần tiên đâu mà chả phải chết. Nhưng lúc sống thì cho ra sống chứ. Nhìn người cũng phải có tí hồng hào chứ. Em nhìn lại mình đi, xanh ngắt từ đầu tới chân. Hắn liếc sang, giật mình khi thấy một giọt lệ lặng lẽ rơi từ khóe mắt. Lẽ nào hắn đã sai? Giữ nàng bên mình khiến nàng khó chịu tới vậy. Hắn khẽ xoa mái tóc nâu hạt rẻ. Ai làm cho em buồn? Là tôi sao? Không, anh không cần phải thấy ăn năn. Tôi tự nguyện. Tự nguyện gì? Tự nguyện bên tôi. Tự nguyện bên anh. Tự nguyện thử thuốc cho anh. Em nói cái quái gì thế? Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ. Nếu tôi chết, anh đừng chôn. Tôi không muốn nằm lạnh lẽo dưới đất. Anh có thể... Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị Việt véo má, quát. Em điên à? Mơ ngủ chưa tỉnh hả? Không, tôi rất tỉnh táo. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Nghiêm túc cái gì? Đang sống khỏe mạnh, sao lại lôi những chuyện xui xẻo ra nói? Thuốc nào? Thôi, đừng giả vờ nữa. Tôi biết hết rồi. Tôi đã vô tình nghe thấy. Chẳng phải Anh có một loại độc cần tôi thử ư? Ngày mai. Việt nhìn Lan, ánh mắt rất lạ. Sau đó hắn phá lên cười, mặc cho nàng ngơ ngác, hắn cũng không thể dừng. Cho nên em nghĩ tôi để em thử độc. Không phải sao? Việt lại cười. Đấy là lý do khiến em thái độ bất thường vậy sao? Hằng đêm lo sợ, em hâm mẹ nó rồi. Này, ăn nói cẩn thận, kẻ tôi lại đổi ý giờ. Sao không hỏi tôi, tự để bản thân khổ sở vậy? Nói đoạn, hắn kéo nàng vào trong lòng ôm chặt. Thử thuốc là cho chuột, em ngu vậy. Thật không? Ngốc ạ, nếu thực sự trên đời có tình huống cần người thử thuốc độc, thì tôi thà uống thuốc, chứ không để em uống. Em yên tâm ngủ ngon đi. Nàng khẽ run người. Câu nói vừa rồi, chả nhẽ Việt cũng có cảm xúc như nàng. Khẽ ngước lên nhìn anh. Tại sao? Đại ca mang tiếng to xác, uy lực mà đối diện với đôi mắt này lại ngần ngại, có chút do dự. Anh đành trả lời cho qua. Mẹ tôi dặn, đàn ông không nên để phụ nữ chịu thiệt. Có thế thôi sao? Vậy là nàng lại suy nghĩ nhiều rồi. Việc này, nhiệm vụ của anh giao cho tôi là gì thế? Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng sẽ nhẹ nhàng thôi, không phải chết đâu, yên tâm ngủ đi. Khi nào nghĩ ra thì nói cho tôi biết luôn. Ừ. Nàng vẫn ở trong lồng ngực hắn, hít thở mùi thơm từ hắn, bất giác tim đập rất mạnh. Nàng hỏi. Ngủ chưa? Chưa, em mất ngủ à? Không, tôi bảo này. Bảo gì? Nếu có một người con gái bây giờ tỏ tình với anh thấy sao? Hắn hơi thả lòng nàng, nhổm dậy, nhìn ánh mắt tò mò. Em định tỏ tình với tôi? Người nàng cảm thấy nóng rực, mặt mũi phừng phừng. May mà tối nên hắn không phát hiện ra. Không, tất nhiên là không rồi, tôi có điên đâu. Cảm giác thất vọng, hắn nằm xuống đáp. Ừ, tôi sẽ từ chối. Câu trả lời khiến nàng cũng thất vọng không kém. Vì sao? Còn chưa biết đối tượng là người như thế nào cơ mà. Đồ ngốc, em ngốc lắm. Chẳng phải vì em hay sao? Tìm bé thế này, sao chứa đùa người khác ngoài em? Nhưng nàng vừa nói gì, nàng nói điên mới tỏ tình với hắn. Chắc giờ, nàng cũng nghĩ có điên mới yêu hắn chăng? Việt sợ mà nói ra tình cảm của mình, chắc dọa nàng sợ thêm, lại thôi, lại một câu lấp liếm. Tôi giờ cần tập trung sự nghiệp. Sực nhớ ra một điều rất quan trọng, Việt hỏi. Sao em lại tự nguyện? Uống thuốc ý? Hả? Nghĩ là chết, sao còn tự nguyện? Nàng rất sợ hắn hỏi mà. Tưởng quên rồi mà lại hỏi. Chẳng biết làm sao ngoài trả vờ ngủ. Dậy rồi à? Sao anh dậy sớm thế? Ừ, ăn sáng thôi. Nàng không kiêng nề, ăn rất ngon lành. Cả tuần nay vì suy nghĩ mà chẳng ngon miệng. Việc thế cũng vui lây. Ăn đi cho béo. Anh vỗ béo tôi làm gì? Thích thì vỗ. Có lẽ làm anh thất vọng rồi. Tôi dáng người từ khi sinh ra đã vậy, dù ăn bao nhiêu cũng không béo, dáng người mẫu đó. Nàng hồn nhiên nói. Hắn tí sặc cơm. Được, đợi xem sau này tôi làm em bụng to ra, xem em còn dáng người mẫu không. Nghĩ vậy, lông mày khẽ nhếch, hắn tủm tỉm cười. Anh hơi gầy đó. Em vẫn xinh xắn như ngày nào. Uống gì? Việt kéo ghế cho Trâm Anh, lịch sự trả lời. Sữa chua đánh đá đi, lâu lắm em mới vào Nam, hôm nay nhất định anh Việt phải dẫn em đi chơi. Nghĩ mà chán chết, nhưng cũng nhờ cô em này mà hắn có hợp đồng với Bảo Minh. Anh trai nó còn đang ở đây, chiều mai gặp anh thương lượng vài thứ trong hợp đồng, rồi thăm thú công ty. Giờ mà trả lời phũ thì không hay. Hắn nhanh nhẹn nở nụ cười đẹp như hoa. Tại hạ với người đẹp lúc nào cũng sẵn lòng. Chuẩn bị rời đi, hắn lấy số điện thoại, ấn số 1. Tí cầm tới đón em nhé, tôi có việc. Này, tôi muốn thương lượng. Nói. Hôm nay tôi đi chơi với bạn tí được không? Bạn tôi đưa đi. Hắn hơi cau mày. Nhưng thôi, dạo này nàng căng thẳng, cho đi chơi một tí. Được, nhưng đừng hy vọng nhiều. Em biết tôi mà. Tôi biết. Việt cúp máy, còn đang mải suy nghĩ xem. Tự nhiên lại lào đâu ra bạn thì Trâm Anh gọi với. Anh Việt, đi thôi. Ok. Chương 21. Ghen là thế này sao? Đẹp lắm. Cảm ơn bạn. Lan vẫn chăm chú làm, một lúc phát hiện người khen mình không hề rời đi mà ngẩng đầu. Lân, anh làm gì ở đây? Anh tới học làm bánh. Anh cũng có niềm đam mê này ư? Không, đùa đấy. Anh có việc nên qua thăm em. Chắc Uyên nói à? Ừ, anh phải năn nỉ chị dâu mãi đấy. Nghe bảo dạo này em công việc tốt, còn có thời gian đi học làm bánh nữa. Vâng, em cũng coi là tốt. Uyên khỏe không? Chắc tháng nữa là đẻ rồi nhỉ? Chị khỏe, em bé khỏe. Anh Minh vì lo cho chị nên đợt này anh vào đây thay. Tí mình đi đâu uống nước nhé, cũng lâu không gặp. Em không biết, để em hỏi. Đi thôi anh. Người yêu đồng ý rồi hả? Lần dò hỏi. Không, là ông chủ của em thôi. Nghe vậy, lòng anh thấy vui. Em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được ạ. Điện thoại kêu, Lần nghe máy, sau đó khuôn mặt sáng ngời. Hay quá, em gái anh và người trong mộng của nó đang ở Thủy Long, rủ mình ra đấy. Vậy đưa em đi ăn nhẹ, rồi từ đó chơi nhé. Vâng, cũng được. Chiếc Ferrari lao thẳng, nàng nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện có xe đen luôn đi theo. Xem ra Việt rất cẩn thận. Hai, đi Thủy Long chơi không? Nóng nực quá. Hai mỉm cười. Được, em thừa nhận. Anh cả còn không thèm đi đón con Lan để đưa nó đi chơi. Nghe nói con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Bảo Minh. Em muốn đi xem như thế nào? Đi nhé. Không phải nói nhiều, út thích thì anh chiều. Hai là nhất. Thủy Long là công viên nước hả anh? Ừ. Em không có quần áo bơi. Không sao, anh cũng không có. Nói đoạn, Lần nhanh chóng đưa Lan tới quầy bán hàng. Chị ơi, bán cho tôi một bộ bikini nữ và một quần bơi. Quay sang hỏi Lan. Em thích màu gì? Mà em dùng dầu gội, sữa tắm gì? Gì cũng được anh. Thế chị lấy dùng cho tôi bộ đỏ kia, một chai X-Men, Enchanter, một dầu gội và một sữa tắm. Lan nhận đồ từ Lân, mới gặp cũng biết anh là mẫu đàn ông cực chu đáo. Đoạn, nàng vào nhà tắm. Bộ bikini anh mua quả khéo. Nàng ngắm mình trong gương, suýt không nhận ra chính mình. Làn da này từ bao giờ không còn rạm nắng nữa. Chợt nhớ tới Việt. Nàng ngượng ngùng bước ra. Từ thuở bé, lần đầu tiên mặc bikini, tất nhiên có chút ngại. Nhất là bộ đồ Lân mua, chỉ ký những chỗ cần thiết. Còn lại... Em đẹp lắm. Ít khi được khen ngợi, hơn nữa lại là lời nói của thiếu gia con nhà quyền quý. Từng ngắm biết bao em, mặt nàng đỏ bừng, anh khẽ đặt tay lên vai, ân cần dẫn nàng vào. Ở cách đó không xa, một đôi nam nữ đang chơi trượt ống đôi. Người con gái yếu đuối hét lên những tiếng lo sợ, e lệ dựa vào người phía sau. Người con trai dù trong lòng ngán ngẩm nhưng vẫn vô cùng lịch thiệp. Cô thích chơi bao lâu, hắn cũng chiều. Đi vòng nữa đi anh. Lần này đi ống đen đi. Ok. Hắn là chú ghét mấy trò trẻ con vớ vẩn này, bảo cảm giác mạnh mà chẳng thấy cảm giác gì cả. Nhìn những cặp đôi bên trên, sao họ có thể vui vẻ với những thứ ấu trĩ thế này? Hắn thở dài. Ờ, anh Lân, em ở đây. Trầm anh thích thú vẫy, hắn bất giác nhìn theo, ngây người. Tất nhiên, không phải vì vẻ đẹp dạng người của anh trai Trầm anh, mà của cô bé bên cạnh Lân. Em làm gì ở đây? Con bé gầy nhưng lại được cái, người chỗ nào ra chỗ đấy. So với con gái thì em khá cao, bộ bikini đỏ tôn lên nước da trắng ngần. Em đi cùng tên đó, chẳng khác nào chân dài đi với đại gia. Ý nghĩ đó khiến lòng hắn cảm thấy khó chịu. Em làm gì ở đây? Hai người quen nhau à? Trầm Anh và Lân đồng thanh, Làn ấp úng. Ừ, người này là ông chủ của em. Đoạn quay sang Việt. Đây là bạn tôi. Biết nhau rồi thì tốt quá. Thôi, bọn anh cũng chơi đây, không làm phiền hai người. Lân vui vẻ, nháy mắt Trầm Anh đầy ẩn ý. Làn bước theo. Thì ra người trong mộng của Trầm Anh là Việt sao? Được một người con gái như Trầm Anh thích, chẳng có chàng trai nào lại nỡ nói không cả. Nàng tự nhìn lại bản thân mình. So với Trầm Anh, quả thật cái gì nàng cũng không có. Thảo nào hôm nay Việt không tới đón nàng. Mà tất nhiên rồi, một cô nương xinh xắn danh giá thế kia, đi chơi với cô ấy hẳn rất thú vị. Ánh mắt Lan thoáng buồn. Thật may là anh chàng Lân vui tính kéo nàng đi trượt ống, lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này. Chiếc ống hun hút kéo về, tiếng la inh ỏi, nàng lại cảm thấy rất khoái, nhắm mắt, cảm nhận từng tia nước bắn vào mặt, thật thích thú. Mỗi lần xuống nước với Trâm Anh, Việt đều cố tình đi lên rất chậm. Hắn nhìn đôi trai gái xuống sau thật ngứa mắt, ánh mắt vui vẻ kia hiếm khi nào hắn thấy. Lúc xuống, hai đứa còn vẩy nước nhau, rồi tên đó kể cái gì, nàng cười ngất. Hắn cảm thấy bọn họ thật trẻ con, hắn bực. Em chán rồi, ra nhảy sóng đi. Trâm Anh nũng nịu. Thế dù bọn họ cùng đi. Anh ấy vừa mới tới mà, để anh ấy chơi trò đó thêm chút nữa. Đã chơi thì đi cùng nhau chứ, cho đỡ lạc. Cô gái cũng nhận ra thâm ý trong câu nói của anh chàng trước mặt, vẫy anh trai. Anh ơi, đi nhảy sóng đi. Lần mày vẫy tay em gái, không để ý đoạn cua lúc xuống, có một đôi nữa chưa rời kịp, thành ra phao lật. Việt bên trên, trong giây phút đứng cả tim, cũng may Lần rất nhanh, vội vàng đỡ Lan dậy. Không sao, anh xin lỗi. Nàng chỉ ho mấy cái, rồi mỉm cười không sao. Cả Việt và Lân đều thở phào. Tuy nhiên, hành động đôi bàn tay Lân vuốt lên mái tóc, rồi lên má, vỗ về nàng, khiến Việt không thoải mái lắm. Còn bé đó, nó phải tránh chứ. Đúng là dễ dãi mà. Trâm Anh thấy anh trai lên, bắt đầu khoác tay Việt, rất tự nhiên. Việt cũng sẵn máu điên, vòng tay qua eo cô, rất tình tứ, thỉnh thoảng chọc cô cười. Hành động cố tình của hắn đúng là khiến một người ghen, tiếc là nhầm đối tượng. Ở cách đó không xa, Út Linh gầm gừ. Hai, em chỉ muốn ra dìm con đó, con danh đó. Bình tĩnh đi. Hai, nói xem, có phải anh cả thích nó không? Thấy nó cười vui vẻ quá. Hai nhìn lại đại ca, chưa kỳ tưởng đại ca khác mình, ai ngờ đàn ông như nhau cả thôi. Hôm trước còn lo lắng cho em Lan, giờ đi cùng em Trâm Anh, lại vui vẻ thế. Hai cười đầy ẩn ý. Trong khi đó, những câu chuyện lân kể khiến Lan cười lăn cười bò. Anh quả có khiếu hài hiếm thấy. Việt quay lại, mong tìm kiếm vài tia ghen tị trong ánh mắt nàng. Kết cục khiến hắn thất vọng tràn trề. Chương 22. Gậy ông đập lưng ông. Ra chỗ nhảy sóng một lúc lâu mà không thấy tên đó và nàng xuất hiện. Hắn rất nóng lòng. Cố gắng ngó quanh mà bóng dáng nhỏ bé đó vẫn không lọt vào tầm mắt. Việt đành rủ bé Trâm Anh đi thử nghiệm. Ấy chính là tất cả các trò chơi, mỗi trò chỉ chơi một lần. Cô phấn khích đi theo, không hề biết rằng mục đích của hắn là muốn tìm một người con gái khác. Được 5-6 trò thì hắn phát hiện ra đối tượng cần tìm. Đau không? Là vết sức nhỏ thôi mà, anh cứ nghiêm trọng quá. Nhỏ gì mà nhỏ, không cẩn thận là nhiễm trùng đấy. Lần cúi người, tỉ mỉ chấm thuốc rồi dán băng. Nàng nhìn anh, trước giờ từng bị thương nặng hơn nhiều mà cũng chẳng cần chăm sóc, kệ nó, khắc tự khỏi. Vậy mà người này bị cái sức bé tí, chạy đi chạy lại mua thuốc, quả thật có chút cảm kích. Lúc Lần ngước đầu lên, anh mỉm cười. Anh có nụ cười rất hiền từ, đem lại cảm giác ấm áp. Trước đây Việt cũng vậy, nhưng từ ngày biết hắn là đại ca, nàng luôn lo sợ nên không có thời gian mà cảm nhận. Bỗng, nàng tự trách mình, sao lúc nào cũng có thể liên tưởng tới Việt là sao? Chúng ta ra nhà gấu chơi. Nhà gấu? Ừ, em ngồi dưới nhà, đồng hồ kêu tích tắc, tới thời điểm nhà vang lên sẽ có bất ngờ. Thật á? Nàng vừa chạy theo, vừa háo hức. Đoạn xuống nhà gấu, phải qua mấy bậc gỗ rất bé, sợ nàng đi không quen, anh liền đưa tay ra bế. Thực ra cũng chỉ là mấy bậc thôi, nhưng khiến người nào đó rất tức tối, mặt phừng phừng giận dữ. Trâm Anh vốn hồn nhiên, vui vẻ dù Việt xuống nhà gấu chơi cùng anh trai. Oa! Cả Trâm Anh và Lan reo lên thích thú. Nước từ thùng lớn nhất dội xuống cùng tiếng nhạc. Nước rất nhiều, cảm giác cùng lúc dội xuống người đến là sướng. Lúc nàng còn đang tận hưởng, bàn tay bỗng bị ai đó siết mạnh, rất đau. Khi nước dừng, nàng mới có thể ngó quanh. Lần thì nhìn nàng cười trìu mến. Không thể là anh được. Việt thì đang vui vẻ chuyện trò với Trâm Anh. Vậy ai? Ai là người đã chơi ác? Lan, tay em. Lần cuống quýt. Sao lại chảy máu rồi? Anh xin lỗi. Thôi, đừng chơi nữa. Chúng ta lên nghỉ. Không sao đâu. Lan vẫn cười vui vẻ. Việt bỗng giật mình, ánh mắt có nét hối hận. Lần dứt khoát ngừng chơi, đưa nàng lên bờ. Nói Thủy Long là công viên nước hàng đầu quả không sai. Ngoài nhiều trò chơi hoành tráng, bên trên lại là một chuỗi nhà hàng cao cấp. Khách mệt có thể lên bờ đánh chén, no nê rồi lại chơi. Thái độ phục vụ không nơi đâu tốt bằng ở đây. Lần thay băng rồi lấy một chiếc khăn bông to quàng lên người nàng, nụ cười trìu mến. Tỏ ghi ăn chút gì đã. Vâng, đi chung đi, tôi cũng đói rồi. Việt đề nghị. Đúng rồi, em cũng đói. Được, cùng đi cho vui. Tất nhiên Trâm Anh ngồi cùng Việt, Lân và Lan hẳn ngồi cùng nhau. Nhìn cách Trâm Anh quẳng vai má cổ, nói cười cười, Út Linh từ xa ước nghẹn cả người. Việt vẫn trả lời rất đều những câu hỏi của người ngồi cạnh, nhưng mắt hắn không rời khỏi bàn tay ai đó. Thực sự chưa bao giờ hắn khao khát trời tối nhanh như thế. Đi được cầm đôi bàn tay gầy guộc ấy, xoa xoa, đi được ôm người con gái đó vào lòng. Ngày hôm nay đối với hắn thật bất an. Cảnh tượng thật tức cười. Khi Trâm Anh lấy đũa gắp thức ăn đưa vào miệng Việt, thì cùng lúc Việt và Lân đều gắp vào bát Lan. Tuy vậy Việt cũng phản xạ rất nhanh. Tôi sợ cô ấy tay đau không gắp được. Đoạn quay sang nhìn Trâm Anh cười trìu mến, vui vẻ ăn đồ trên đũa của cô. Mặt quay lại nhìn người đối diện, biểu cảm thản nhiên của nàng khiến hắn như có kiến đốt trong lòng. Nàng bị đau tay, người ngồi cạnh chăm sóc hết sức nhiệt tình. Người đối diện mắt rực lửa, chỉ vướng chuyện công việc. Nếu không, hẳn hắn đã nghĩ, đã ném cả đĩa thức ăn này vào mặt tên đó cũng nên. Cố gắng kìm nén, kìm nén. Ăn xong, Lân cảm thấy còn ít thời gian ở đây, nên muốn đưa Lan đi chỗ chơi khác. Ý định thực chất cũng là muốn có thời gian riêng tư bên nàng. Lan hiển nhiên đồng ý, nàng cũng không muốn ở lại chứng kiến cảnh tượng yêu đương nồng thắm của họ. Việt thấy thế lòng càng nóng, bỗng chốc quên đi phép lịch sự, chỉ dán mắt vào cặp đôi trước mặt. Trầm Mạnh thấy anh không để ý tới mình thì ra điều dỗi hờn. Cuối cùng, để thu hút sự chú ý, cô trả vờ trượt chân ngã vào bề nhảy cầu gần đó. Cứu em, anh Việt! Tất nhiên, với một người nhiều năm liền đoạt giải bơi lội thì chẳng có gì là nguy hiểm. Cô chỉ định xuống rồi giả vờ vùng vẫy thôi. Ai ngờ chân cô bị bàn tay ai đó nắm chặt, nhất định không cho lên. Lần lúc đầu còn cười cười, tưởng đùa vì chăm bơi rất giỏi. Nhưng một lúc mọi người sốt ruột tiến lại, Việt lập tức xuống bể. Lúc lên thì Trâm Anh đã bất tỉnh, Lần lo lắng gọi cấp cứu. Đã quá! Đại ca mà biết thì em chết chắc. Yên tâm, anh cả không biết đâu, về thôi. Về gì, ở lại chơi tí đi. Được, vì hai đã đồng hành với em chiều hai vậy. Út Linh cười sung sướng. Không sao chứ? Không sao, em ấy chỉ bị sợ hãi và sặc nước thôi, mọi người đừng lo lắng. Tôi ở đây với Trâm Anh, phiền Việt đưa Lan về giúp tôi nhé. Lần ngây thơ dặn dò mà không hề biết, thực ra họ sống chung một nhà. Không cần phải nhắc. Việt như chim sổ lồng, lập tức kéo Lan đi về. Nàng quan sát Việt, khí sắc của hắn bây giờ rất xấu, mặt mũi hầm hầm, không hiểu hôm nay đã có ai chọc giận hắn. Hắn nổ xe, vút thẳng, lao với tốc độ chóng mặt. Nàng có dự cảm chẳng lành chút nào. Chương 23. Anh vì sao mà tức? Từ khi quen Việt, hiếm khi nàng thấy hắn bực bội như vậy. Về tới nhà, gặp cái gì trên đường, đi là đập, là đá. Chả nhẽ vì Trâm Anh gặp nạn khiến hắn đau lòng như thế. Lo cho người đẹp thì sao không ở đấy, ở nhà đá thúng đụng nia. Đúng, quả thật cô ấy rất đẹp, gương mặt thì khả ái, con người thanh tao, đáng yêu vô cùng. Nhưng em thử nói xem, vì sao tôi chẳng thấy lo lắng chút nào? Em thử đoán xem, hôm nay vì sao tôi bực? Việt gằn giọng. Xinh đẹp, khả ái, thanh tao. Mấy từ này đúng là toàn nói thật. Nhưng từ chính miệng hắn, dùng để miêu tả một người con gái khác. Hắn thực sự thích cô ấy. Tim nàng nhói. Cũng từ ngày phát hiện ra yêu hắn, sẵn sàng chết vì hắn. Đâm ra nàng cũng bất cần, chẳng còn biết sợ là gì. Chỉ có thể kết luận là anh rất xấu tính. Hắn cười phá lên. Tôi xấu tính, cái tên đơn kia của em thì tốt tính. Ừ, anh ấy đẹp trai, phong độ, ân cần, chu đáo. Anh so với anh ấy thì chẳng bằng nước gì cả. Nàng trả đũa. cảm giác bị người con gái mình yêu thương nhất so sánh với một thằng đàn ông khác, lại còn đặt mình ở vế dưới, thật chẳng dễ chịu chút nào. Cảm giác có thể cô ấy đã thích người kia, đau khổ biết bao. Lửa giận lên tới đỉnh đầu, nàng bị hắn dồn vào góc tường. Cơ thể to lớn của hắn ép chặt thân hình gầy gò của nàng, tay hắn bóp nhẹ cằm nàng, nói: "Em thích Lân, phải không?" Nàng cứng đầu không nói gì. "Nói mau." Hắn càng ngày càng mất bình tĩnh. "Tôi thích ai, chẳng liên quan gì đến anh." "Em nói, hay tôi bán em sang Trung Quốc, cho em chọn." Nàng bắt đầu thấy sợ. Chết không sợ, nhưng nếu bị bán đi làm gái, quả thật rất sợ, đành trả lời bừa. "Thích chứ sao không thích, người như anh ấy, ai chả thích." Đôi mắt hắn lúc ấy rất buồn, cánh tay từ từ rời khỏi nàng như bị mất lực, hắn trở nên trầm lặng. Đêm đó, hắn không ôm nàng như mọi khi mà nằm gọn vào một góc. Chưa bao giờ hắn thấy chán nản và tổn thương tới vậy. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Nàng thích tên đó, liệu hắn có nên giải phóng rồi chúc phúc cho hai người? Liệu hắn có quá ích kỷ khi giữ nàng lại? Nghĩ về nụ cười của nàng lúc ở công viên nước, lòng hắn thấy xót xa. Nhưng cái cảm giác không còn nàng bên cạnh, quả thật rất kinh khủng. Hắn thực sự chưa đủ can đảm để đối mặt. Có tiếng tít tít, nàng mở tin nhắn. Dù hắn có quay lưng vào nàng thì vẫn có thể cảm nhận được nàng đang cười tùm. Không rõ hắn đã ngủ chưa, nhưng nghĩ sợ hắn lo, liền đánh tiếng. "Trâm Anh tỉnh rồi nhé, khỏe rồi, yên tâm nhé." Tất nhiên là hắn nghe thấy, nhưng cái đó chẳng quan trọng, chả liên quan. Điều làm hắn khó chịu bây giờ là chiếc điện thoại kia cứ tít tít liên hồi. Nàng nhắn tin với ai? Có ngu mới không biết, chính là tên đó. Trâm Anh và nàng, hai đứa con gái, sao có thể nhắn tin nhiều thế, cười sướng thế? "Nhức đầu quá." Hắn kêu. "Sao vậy?" "Tiếng điện thoại cứ tít tít, ai mà ngủ được." Hắn nằm thẳng, để một tay lên trán, vừa nói bâng quơ như hiện tại chỉ quan tâm tới giấc ngủ của mình. "Ừ, tôi xin lỗi, ngủ đi." Một lúc sau, không thấy có tiếng tít tít đáng ghét đó. Hắn hơi hả dạ, nhưng vẫn cảm thấy người nàng đang rung lên, rõ ràng là đang cười. Hắn từ từ hé mắt nhìn trộm. Điên, mẹ nhà nó, hóa ra con bé này tắt chuông, nhưng tay thì vẫn cứ liên hồi. Hắn quay người sang trái, quay người sang phải, vào nhà vệ sinh, đi ra, lượn đi lượn lại. Rốt cuộc, nàng cũng chẳng để ý gì cả. Chưa bao giờ hắn thấy cục ức nó to đến thế. Cuối cùng, hắn tự nói với mình. Hắn không cần phải làm quân tử làm quái gì cả. Nằm xuống, vươn người qua bên nàng, dứt khoát, giật chiếc điện thoại, để lại nàng ngạc nhiên sửng sốt. "Tôi mượn." "Tôi đang dở việc mà." Nàng thắc mắc. "Dở việc cũng kệ cô, điện thoại tôi mua, tôi có quyền dùng trước." "Anh cũng có điện thoại mà." "Cái đó không hiện đại bằng cái này." Nói đoạn, hắn mặc xác nàng, mở tên bổ răn ra chạy. Nàng nhìn hắn, bó tay với ông tướng, rồi quay người lại ngủ. Một lúc, thấy nhịp thở của nàng đều đều, tim hắn đập hơi nhanh. Làm việc xấu, tất nhiên là tim đập nhanh rồi. Hắn tắt game. Từ lúc nãy tới giờ, tin nhắn cứ đến ầm ầm, đã sốt ruột lắm rồi. Ấn vào thư mục, bao lan. Lần. Trâm Anh cứ khẳng định, có người giữ nó, anh chẳng biết nên tin. Lan. Anh phải tin em gái mình chứ. Lần. Tính nó nhõng nhẽo mà. Lan. Có anh trai tuyệt như anh, nhõng nhẽo cũng chẳng sao. Lần. Anh tuyệt ư? Lan. Ừ, anh là anh trai rất tuyệt vời, chu đáo, cẩn thận, tốt tính. Việt cố bình tĩnh, kéo xuống tiếp. Lần. Nếu là người yêu anh, còn thấy anh tuyệt vời hơn nhiều. Lan. Cũng có thể, chị nào yêu được anh là có phúc. Lần. Em có muốn hưởng phúc không? Việt nghĩ, cái thằng này. Lan. Em thấy kiếp trước mình chưa tích đủ đức đâu. Lần. Anh nên hiểu là như thế nào đây? Để anh kể chuyện cười nghe nhé. Việt kéo một hồi, hắn thấy chuyện tên Lần kể nhạt thích, thế mà nàng cũng khen hay mới lạ. Xem nào, bọn này mới có 2 tiếng mà gửi nhau gần 150 tin nhắn, khói bốc nghi ngút trên đầu hắn. cố kéo đọc những tin gần nhất. Hôm nào Lan làm bánh cho anh ăn nhé, em rất có năng khiếu. Sao, từ chối hả? Đi đâu rồi? Em ngủ rồi hả? Chắc ngủ rồi, ngủ ngon nhé cô bé. Hắn cầm điện thoại hồi lâu, nghĩ suy, tay soạn tin. Anh Lân, em nói thật cho anh biết, chuyện anh kể nhạt như nước ốc, còn người anh thì xấu tính xấu nết. Em cũng có người yêu rồi, lần sau anh nên tìm đối tượng khác mà nhắn tin, đừng phá hoại tình cảm của em và người yêu. Chần chừ, nhưng tới khi định ấn nút gửi, lòng hắn lại ngăn lại. Hành động của hắn là gì thế này? Sao có thể trở nên mất mặt như vậy? Đặt chiếc điện thoại xuống, hắn thở dài, cố ngủ. Nửa đêm không thể chợp mắt, hắn định qua ôm. Hắn nhớ nàng, rất nhớ nàng. Hắn không biết rằng nàng nằm mãi, nằm thấy người bên cạnh đã không chơi game một lúc lâu, cũng muốn xích lại gần một chút. Xa hắn quả thật khó chịu. Hai con người vụng trộm trong đêm bắt gặp nhau, nhìn nhau đầy kinh ngạc dưới ánh đèn mờ. Hắn nhanh nhẹn lên tiếng trước. Sao, định ôm trộm người ta hả? Nàng ngượng thối mặt, vội vàng bảo chữa. Điên à, ngủ mơ chẳng may quay ra thôi. Nàng quay người lại thì một bàn tay rắn giỏi đã vươn ra, kéo nàng vào lòng hắn, siết chặt hết sức có thể. Chân hắn còn bướng bỉnh kẹp nàng vào giữa. Tim nàng đập rất mạnh, cả người như muốn tan chảy, cố nói bâng quơ, xóa tan không khí u mê. Thích con gái nhà người ta mà đêm lại nằm ôm người khác. Ai bảo em là tôi thích? Nhìn là biết. Tôi đâu như em, mới gặp có tí mà đã bị đánh gục. Nàng cố lấy can đảm, hỏi thẳng. Anh coi tôi là gì? Sáng nay em nói với người ta tôi là gì? Là ông chủ, chẳng phải thế sao? Ừ, đã biết thế thì hỏi làm gì? Nàng bực mình, vùng vằng định ngoài ra khỏi, mà đâu có dễ thế. Dù nàng cố sức cũng chẳng ăn thua, hắn thì thầm. Ngoan, hãy đi Trung Quốc nào. Chẳng qua là giúp tôi khỏi mất ngủ thôi, không cần nghĩ nhiều. Hắn đưa răng, nhẹ cắn vành tay nhỏ, coi như trừng phạt, rồi cầm hắn dựa vào đầu nàng, thoải mái mà ngủ. Vài sợi râu ngắn thỉnh thoảng cựa trên trán, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, nỗi bực cũng nhanh chóng mà biến mất. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, nằm bên hắn rất yên bình, rất thoải mái. Nàng đã thích hắn nhiều lắm rồi, mà xung quanh hắn bao nhiêu là người con gái đẹp, già thế tốt, nàng đâu là gì, sao có thể nói ra được. Chỉ tổ bẽ mặt. Ba, không sao là tốt rồi. Ba, con không muốn đi du học. Ông Việt Đức trợn tròn nhìn con gái, nghe tin nó vào viện, vội vã bay vào đây, còn chưa kịp ăn cơm tối, giờ nó lại thông báo tin sốc. Sao, nói lại xem. Ba, chẳng phải ba mẹ có mối tình rất đẹp sao? Giờ con cũng yêu, con muốn được ở bên người đó. Là thằng nào? Ba nhớ người gặp ở lễ cưới anh Minh không? Ông loáng thoáng mơ hồ, nhưng là vì con gái yêu nên vẫn nịnh nọt cưng chiều. Được rồi, ngủ đi. Ba là nhất. Quán cà phê yên ắng lạ thường, một người đàn ông tóc hoa râm vẫy tay cậu thanh niên trẻ. Khi cậu ta bước vào, tuy đã gặp mặt, nhưng lần này ông nhìn cậu rất kỹ. Bây giờ cũng hiểu vì sao con gái ông lại mê mệt cậu ta tới vậy. Chủ tịch. Hai người bắt tay nhau rất thân thiện. Ông Đức khá tự tin, cũng một phần do Việt giấu thân phận rất giỏi, nên trong mắt ông, Việt cũng chỉ là người đại diện của mấy công ty nhỏ lẻ. Cuộc thương lượng ông cầm chắc 9 phần thắng. Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Vâng, bác cứ nói. Chuyện làm ăn thì cậu và Lân giải quyết với nhau. Hôm nay tôi tới là có chút việc riêng. Dạ. Là thế này, con bé Trâm Anh là con gái duy nhất và là út. Trước giờ tôi đều rất cưng chiều. Vâng ạ. Tự dưng nó muốn bỏ đi du học, mà việc học rất quan trọng, cậu biết tại sao không? Dạ. Nó nói với tôi là nó thích cậu, muốn ở lại, cho nên tôi đang nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Cậu hãy ra nước ngoài với nó đi, nhân tiện học thêm cái gì thì học, không thì cậu chỉ cần đi theo động viên nó là được. Tất nhiên tôi chưa chấp nhận cậu là con gì, nhưng nếu cậu chịu đi, khi nào Trâm Anh tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cho cậu 3% cổ phần của công ty. Ông nhấp ngụm cà phê, chờ đợi sự cảm ơn rối rít từ người đối diện. Hắn lặng thinh, đúng là tình huống khó xử. 3% cổ phần của Bảo Minh, con số này cộng những gì hắn đã tích lũy, cơ hội lớn để danh chính ngôn thuận đối với Golden Fay.

gặp ánh mắt ai như dao găm. Hắn biến thành ma từ lúc nào vậy cơ chứ? Về từ bao giờ mà nàng không biết? Nàng tự nhiên mất vui. Là ai chọc giận hắn rồi? Quả này kiểu gì cũng có chuyện. Chương 25, đại ca xấu tính. Vừa bước vào cửa, tôi đã có cảm giác cực kỳ chướng mắt với con gấu đó. Tất nhiên là tâm trạng không dễ chịu rồi, sao có thể dễ chịu nổi. Em còn dương đôi mắt to tròn ngây thơ, nhìn tôi như trách cứ. Gì chứ, tôi đã giữ bình tĩnh, không nói gì, đã là kỳ tích rồi. Dạo này, mặt lúc nào cũng căng thẳng thế. Em gọi với. Căng hay trùng, kệ tôi. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng liên quan. Ừ, đi ăn ngon thế, quà to thế, còn biết quan tâm tới ai nữa. Em cau mày gân cổ. Anh thì không đi chơi chắc? Tôi không nói gì, chẳng hiểu sao lại thấy chán. Tắm nước lạnh xong, cũng muốn làm một giấc trưa. Mẹ nhà nó, thằng mất dậy, một con gấu to chắn nửa cái giường. Chả nhẽ giờ lại thái độ. Lần trước cướp điện thoại còn lấy cớ điện thoại mình mua. Lần này gấu đâu phải tôi mua. Anh thích Trâm Anh. Giọng em lý nhí, nhẹ nhàng, pha chút ngại ngùng trong đó. Một tay vẫn ôm con gấu. Tất nhiên, tôi đâu có ngu mà phủ nhận ngay. Tôi phải nhân cơ hội vừa trả đũa, vừa là để xem xét thái độ của em. Xem biết. Tôi cái gì chả biết. Thử nói xem. Thì hôm Trâm Anh bị ngã, anh rất buồn. Hôm nay đi gặp cô ấy về, anh cũng khó chịu. Tôi đoán là do cô ấy phải ra Bắc. Em hiểu tôi ghê cơ. Tôi cố dò xét, nhưng ánh mắt ấy, ngoài vẻ xa xăm ra, thì thực sự rất khó đoán. Tôi chả quá hiểu. Nói tiếp đi. Nói gì? Những gì em biết, em hiểu về tôi. Nói thì được gì? Nếu đúng 10 điều, sẽ có thưởng. Thật không? Tôi đã nuốt lời bao giờ chưa? Tôi muốn mở cửa hiệu bán bánh ngọt. Đơn giản, duyệt. Nhưng nếu em thua... Anh thích gì? Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng em phải chiều theo tôi một lần. Được, chuyện nhỏ. Đằng nào, tôi chả là cá trong nồi. Thứ nhất, anh là đại ca của đại bàng đen. Tôi hơi giật mình. Cái này em luôn ở bên tôi, có thể đoán được. Nhưng điều tôi lo ngại là chuyện khác. Cái này là cơ mật. Em chưa nói... Yên tâm, không nói cho ai cả. Được, một điều. Anh là người Bắc. Em ăn gian, tôi nói giọng Bắc, tất nhiên em biết rồi. Thôi được, hai. Nhìn mặt em có vẻ sung sướng lắm, em tuân một tràng. Băng nhóm của anh có Út Linh. Điều thứ ba. Điều thứ tư, anh có một người em rất tin tưởng, tên là Hai. Tôi chưa nhìn thấy mặt, nhưng nghe anh gọi điện nên đừng chối. Thứ năm, người em thứ ba tên Cẩm. Thứ sáu, anh đi xe MC Laren. Thứ bảy, anh có một căn biệt thự rất to, nơi tôi và anh đang ở. Thứ 8. Toàn điều hiển nhiên, chơi thế này, em lợi quá. Anh rõ là bảo, chỉ cần đúng mà. Biết mình đã bị dắt mũi, tôi đành chịu. Được, thế thứ 8 là gì? Không nói được à, chịu thua đi. Cái vẻ nhăn nhó nghĩ ngợi đáng yêu biết bao. Cuối cùng em cười tinh danh. Thứ 8, anh nấu ăn rất ngon. Thứ 9, anh rất đẹp trai. Trời đất ạ, con bé danh này, sao tôi có thể phủ nhận những điều này? Rõ là đều. Thứ 10, anh thích Trâm Anh. Chuẩn bị tiền đi. Sai điều thứ 10, em thua. Không thể thế, anh đừng chơi bẩn. Tôi dám thề trên danh dự điều thứ 10 là sai. Được, thế tôi nói lại. Ai cho như thế, sai là sai, em thua rồi, đừng giở trò. Tất nhiên lúc đầu em không chịu. Nhưng sau một hồi tôi thuyết giảng, luật chơi là luật chơi, làm người phải có nguyên tắc, em cuối cùng nợ tôi một việc. Cảm giác chiến thắng, sao mà hạnh phúc tới vậy? Cuộc sống của chúng tôi từ hôm đó lại diễn ra bình thường như xưa. Cơm ăn ba bữa, hàng ngày tôi chở em đi học. Em chẳng bao giờ thắc mắc vì sao tên Lân không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em. Tôi vì thế cũng nguôi ngoai. Xem ra trong lòng em, hắn cũng không mấy quan trọng. Tuy vậy, tôi vẫn có chút xấu hổ. Đường đường là một đại ca, mà lại phải làm cái việc hèn mọn như thế. Vâng, tôi thừa nhận, tôi đã lén lấy máy em chặn số hắn. Tôi cũng thừa nhận, tôi không chỉ làm một việc mất mặt. Lần này thì em phát hiện, chắc chắn là em phát hiện rồi, không mới là lạ. Vịt! Giọng rất hầm hố, mang con gấu ném ngay vào tôi, đang nằm tràng kỷ xem tivi. Sao? Sao anh còn hỏi? Em nói bố ai mà hiểu được, tránh ra, tôi đang xem. Anh nhìn con gấu đi. Em tỏ vẻ rất chi là ấm ức. Tôi vừa vừa nhìn một lượt, lên tiếng. Tôi chẳng thấy nó làm sao cả. Đâu, đâu, chỗ nào, em phải nói chứ. Rõ ràng thế con không thấy, đừng giả vờ. Tôi vẫn cố, căn bản là tôi thích ép em nói. Giả vờ gì, gấu vẫn lành lặn, đẹp đẽ thế cơ mà. Em không giữ được bình tĩnh nữa. Quát, dạo này tôi cũng thấy lạ, thái độ em rất khác. Hay là vì được tên lần đó thích mà về không coi tôi ra gì, dám lên mặt. Anh xem, chữ lần lan trên hình trái tim, sao lại biến thành... Biến thành gì? Anh đọc mà không rõ à? Không. Tôi cố thách thức, em gào lên. Sao lại biến thành vịt ngan? Ôi, hay nhỉ? Hóa ra con gấu này có phép thuật đấy. Em sớ nhé. Thôi đi, thừa nhận đi. Thừa nhận gì? Màu mè đéo chịu được, anh không làm thì ai làm? Nói, con gấu cũ của tôi đâu? Chả nhẽ bảo tôi xài thằng cầm vứt càng xa càng tốt ư? Không được, không dạy. Em nói phải có sách, mách phải có chứng chứ. Chứng cứ đâu, em đừng có đổ oan. Tôi không đổ oan. Anh không làm, cớ sao có chữ vịt ở đây? Ai mà biết, em hỏi con gấu ý. Đi lên cho tôi xem phim, con ngăn già mồm. Nói xong tôi mới thấy hối hận. À, ngan à, ngan vịt đấy còn gì? Đồ hèn, nói đi, đây là ý gì? Sao em có thể vì con gấu của tên đó mà nổi khùng lên chứ? Thật bực mình, còn dám chửi tôi. Được, tôi làm đấy. Là tôi ghét tên đó, không thích đồ của hắn ở trong nhà tôi. Chỉ có vậy thôi sao? Có thế thôi. Em còn mong là như thế nào nữa? Muốn tôi thừa nhận mình xấu tính ích kỷ hả? Thật không? Thật. Thề đi. Việc gì phải thề? Em lắm chuyện quá, đi lên đi, mất cả hứng. Một phần vì tôi không thể chịu được cái thái độ của em vì quà tặng của hắn mà nổi cáu với tôi. Một phần cũng tự xấu hổ với hành động của mình. Không còn cách nào đành nói thế. Sau câu nói đó, em không hề cằn nhằn, bỏ lên gác. Tối đó cũng không thèm xuống ăn cơm. Tôi định mặc kệ, đói tự khắc xuống, mà bản thân cũng chẳng nuốt nổi. Nghĩ đi nghĩ lại sốt ruột, tôi đành mò lên phòng. Em vẫn nằm đó, ôm con gấu. Nhưng nó là con gấu của tôi, nên tôi thấy sung sướng. Tôi đi vào khẽ lay, nhưng em rất bướng. Một lúc tôi mới gỡ tay em ra khỏi nó, tôi sững sờ. Tôi đau lòng. Em khóc khiến tôi đau lòng rồi. Em khóc vì một người đàn ông khác, vì món quà của hắn. Tôi đau gấp 10, và tôi là nguyên nhân khiến điều đó xảy ra. Quả thực đau gấp 100. Chương 26. Lạt mềm buộc chặt tim em. Một điều đáng xấu hổ là khi nhìn thấy con gấu đó, con gấu gắn chữ vịt ngan, tôi đã tưởng bờ. Không nghĩ thế sao được, thêu chữ vịt to tướng vậy cơ mà. Lại còn ngan. Ngan là ai? Ngan, Lan. Đúng rồi, tên tôi, có thể đọc lái đi. Lẽ nào là quà hắn tặng? Tôi thấy rất hạnh phúc. Con gấu này so với con gấu hôm qua giống hệt nhau. Nhưng sao tôi ôm con này lại thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhắc mới nhớ, tôi đi tìm con gấu hôm qua, không thấy. Tôi lại thêm một lần tưởng bờ. Tôi nghĩ, lẽ nào hắn thích tôi, nên mới ghen tị và vứt con gấu kia đi. Lần trước tôi đang nhắn tin, hắn cũng giật máy. Lẽ nào... Nghĩ từ đấy thôi mà tim tôi đã muốn nhảy nhót, mặt nóng bừng, xuống gặp hắn. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, cũng không thể nhỏ nhẹ hỏi, ngại chết. Tôi bắt đầu làm bộ hung dữ, tức giận vì mất con gấu cũ. Lòng tôi cũng chỉ là muốn hắn thừa nhận. Lại là tôi tự đề cao bản thân rồi, tự mua dưa bở về ăn. Hắn phủ nhận, tôi tất nhiên thất vọng và buồn. Nhưng còn nổi cáu đuổi tôi đi. Tự nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm. Tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa, con người vốn mạnh mẽ và ít cảm xúc. Tôi khóc ư, vì chuyện nhỏ thế này mà khóc. Cũng khó lý giải. Tôi chỉ cảm thấy khóc rất thoải mái. Khóc một chút, lòng nhẹ đi một chút. Mùi hương quen thuộc ấy, hắn là tên khốn khiếp, cho tôi ở đây, cho tôi ăn mặc sung sướng. Lúc đầu tôi nghĩ thế cũng tốt, giờ mới thấy khổ. Kể ra như trước kia, vô lo vô nghĩ, thích hơn gấp vạn cái cảm giác để ý, quan tâm tới một người, còn là đơn phương nữa chứ. Hắn nhất định kéo tay tôi, mà tôi thì không muốn trưng ra cái bộ mặt ê chề này. Nhưng dù sao, hắn vẫn khỏe hơn tôi. Ánh mắt hắn rất buồn. Hắn vào nhà tắm, cầm ra một chiếc khăn ướt, nhẹ lau mặt cho tôi, đoạn nói ân cần. Xuống ăn cơm thôi. Sao hắn cứ phải thế? Từ đầu tiên muốn lợi dụng tôi thì cứ ra lệnh là được. Cứ cái kiểu lạt mềm này, hắn đã thành công, đã vô tình buộc tim tôi rất rất chặt rồi. Tự nhiên tôi rơi nước mắt. Tôi biết khi khóc giọng nói ra sẽ rất méo mó, vì vậy chỉ lắc đầu. Hắn không ép, đi xuống nhà. Một lúc sau mang lên một khay nhỏ, có cơm, thịt quay, trứng rán và canh chua. Hắn không nói gì, chỉ là đỡ tôi dậy. Sau đó cầm thìa xúc, thổi rồi đưa trước miệng, nói nhẹ nhàng. Ăn đi. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, không nghĩ tới cái công hắn nấu, rồi tử tế mang lên. Tôi chỉ rất điên, không điên sao được. Hắn càng làm vậy, càng khiến tôi thích hắn nhiều hơn, càng làm tôi sống rất khổ. Tôi đã làm một hành động không thể chấp nhận được, đó là hất đổ cả khay cơm. Hắn không giữ nổi bình tĩnh, quát. Chỉ vì một con gấu, có đáng không? Hắn làm vậy khiến tôi hiểu nhầm, cho tôi ăn dưa bờ. Bực, tôi quát lại. Đáng, rất đáng. Giọng hắn nhỏ hơn lúc trước. Em thích người tặng gấu, nhiều tới vậy sao? Thế anh thì sao? Tôi không dễ xuôi lòng như em. Hỏi tôi có thích hắn không? Tôi hỏi lại thì hắn phủ nhận. Thế còn muốn gì nữa? Muốn tôi cứ đơn phương chạy theo hắn à? Thật bực mà. Tôi không nói nữa, chỉ rúc đầu vào gấu. Tôi nghe mấy tiếng lạch cạch, có lẽ đang dọn dẹp. Hắn cũng thật kiên nhẫn. Nếu đúng ra một đại ca ghê gớm rơi vào tình huống này, chắc tôi bị ném ra ngoài cửa sổ rồi. Nhưng chẳng hiểu, không biết hắn là đại ca xịn hay dởm nữa. Đêm, hắn nhẹ nhàng bỏ con gấu xuống đất, sau đó kéo tôi vào lòng. Tôi còn thức, nhưng lại chẳng thể phản kháng. Hắn quả thật là một thứ thuốc độc. Biết là độc mà con người ta vẫn không thể kháng cự. Chương 27. Em ở đâu, tôi muốn tới nơi đó. Bực tức, giận hờn, khó chịu, chỉ cần ôm nàng trong lòng, mọi thứ đều tan biến. Lúc nàng ngủ, thật bình yên, thật đáng yêu. Nhìn nàng, tìm hắn thổn thức. Giá kể, người nàng yêu là hắn, tốt biết bao. Hắn luôn có thói quen rất xấu, đó là đợi nàng ngủ, nằm ngắm trộm. Hắn tỉ mẩn, xem xét từng chút, dùng cả bàn tay to lớn áp lên mặt nàng, là hắn muốn cảm nhận nàng có tăng cân không. Cảm giác bàn tay hơi đầy, gò má nàng bắt đầu phúng phính, có da có thịt, lòng hắn hạnh phúc vô cùng. Nhưng chân tay nàng thì vẫn vậy, ăn bao nhiêu vẫn chỉ thế. Hắn đã xem bàn tay này bao lần mà mỗi lần cầm vào cảm xúc đều giữ nguyên. Nàng có tới 9 hoa tay. Dưới ánh đèn ngủ, hắn nhìn rõ vân đường đời, cắt làm nhiều khúc loằng ngoằng. Hắn có biết qua một chút về xem tướng, nhìn như thế này biết số nàng khổ. Nhưng không sao, từ giờ đã có hắn, tuyệt nhiên không bao giờ để xảy ra chuyện đó. Bất chợt hắn đưa bàn tay lên miệng, đặt một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn ấy không chỉ khiến hắn xao xuyến, mà nàng cũng thổn thức khôn nguôi. Nàng khẽ mở mắt nhìn hắn. Hắn vụng trộm thấy nàng tỉnh, đôi mắt nàng rất dịu dàng, đầy mê hoặc. Hắn say đắm trong đôi mắt ấy. Căn phòng tĩnh lặng, tay trong tay, họ chỉ nằm đó chăm chú nhìn nhau, không ai nói một lời. Không biết vì họ ngại hay họ đang thực sự bị say trong ái tình nồng thắm. Đêm đó họ đã thức rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn theo thói quen sờ về một bên, khoảng trống khiến hắn đôi phần thất vọng. Vội vã chạy xuống nhà, thở phào khi thấy nàng đang làm đồ ăn sáng. Đánh răng rửa mặt đi. Ừ. Không khí tràn đầy sự ngượng ngập. Hắn húp tí nước vờ suýt xoa. Ngon lắm. Cảm ơn, ăn nhiều vào. Vầng mắt nàng thâm quầng, nàng thực sự muốn hỏi hắn, rốt cuộc hắn coi nàng là gì? Hoặc hắn có thích nàng không? Tình trạng bây giờ là như thế nào? Nhưng lần trước cũng hỏi rồi, kết quả là... Nàng đứng trầm ngâm, có nên nói với hắn cảm xúc của nàng? rồi muốn ra sao thì ra. Hắn nhìn lên, nàng vẫn đứng đó, khuôn mặt đầy những suy tư. Hắn đã bao lần khát khao, mỗi lần ngồi ăn sẽ được kéo nàng vào lòng, cảm nhận có cái gì đó khác lạ so với mọi ngày. Liệu nàng có chút cảm xúc gì với hắn không? Nếu không, tối qua ánh mắt đó là gì? Một là giờ hắn thổ lộ thành công tốt đẹp, hai là hắn làm nàng sợ chạy mất dép. Tôi có chuyện muốn nói. Hai con người quá đỗi ngây thơ cùng nhau lên tiếng. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Họ cứ đùn đẩy tới khi chuông điện thoại của hắn reo. Hắn lại đưa nàng đi học. Trong xe, hắn mặc dù rất quan tâm nhưng giọng vẫn cố bình thản. Em muốn nói chuyện gì? Giờ tính sao? Chẳng đủ gan, nàng đành bịa chuyện. Mục đích là muốn hắn nói chuyện của hắn trước, nhỡ đâu đã có kế hoạch cho nàng. Con gấu cũ của tôi đâu? Lửa giận sôi sùng sục, lại là con gấu. Quan tâm tới gấu là phụ, chủ yếu là tình với người mua gấu thôi. Kiểu này tỏ tình chỉ tổ bẽ mặt, nàng sẽ nói sao? Tôi không yêu anh, Việt ạ. Người tôi thực sự yêu là... Không kiềm chế nổi, hắn phanh gấp, giọng nói đáng sợ. Vứt rồi, lần sau đừng hỏi. Thế chuyện anh muốn nói là gì? Biết làm quái gì? Thái độ hắn lại cau có hẳn. Một ngày, hắn đang xem chương trình thể thao, nàng lân la tới hỏi chuyện. Vịt, vay ít tiền được không? Hắn quá quan tâm tới nàng, vậy mà điểm này lại quên bén. Trước giờ đưa đón chăm sóc, nhưng lại không đưa nàng tiền tiêu vặt. Hắn mở ví, rút một chiếc thẻ. Cầm lấy, mật khẩu là 140283. Thôi, không cần đâu, tôi vay 2 triệu thôi. Cứ cầm lấy, vay bao nhiêu, rút ngần đó. Nàng không còn cách nào, đành nhận. Sau đó mới chậm rãi nói. Tôi ra Bắc nhé. Mắt hắn trợn tròn. Mẹ kiếp, ra Bắc mà nói như đi chờ vậy. Nàng định bỏ hắn, tới với tình yêu đích thực sao? Hắn hối hận vô cùng, biết thế đã không đưa nàng cái thẻ. Hắn phải làm sao? Khóa thẻ ư? Nhớ chàng rồi hả? Anh nói linh tinh gì vậy? Không phải sao? Hâm mà. Hắn có phần hạ hỏa. Đang yên đang lành ra ngoài đó làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì em đâu có họ hàng gì. Chị em tốt của tôi sinh bé trai. Chỉ là đẻ thôi mà, người ta còn mệt, làm gì có thời gian mà tiếp em. Nói thế nào thì nhất định hôm nay tôi phải đi. Không nói nhiều nữa, tôi phải ra mua vé tàu đây. Nàng rất quả quyết. Xem ra đúng là chị em tốt thật. Bỏ cả hắn mà đi. Biết chẳng ngăn nổi, hắn gọi với. Cho em 2 ngày. Được. Nên nhớ là em không trốn được, đừng mất công. Tôi biết. Đứng lại. Nàng lo sợ hắn đổi ý. Mà dù hắn đổi ý, nàng cũng vẫn đi. Chẳng qua là phiền phức. Nhưng không, hắn từ tốn. Tôi đưa em ra bến xe. Nàng không chối. Cả đường đi, hắn không nói gì. Lúc tới nơi mới biết, hắn đưa nàng ra sân bay. Tiền cầm chở hai người sẵn. Lấy vé đưa nàng, hắn dặn dò. Nhớ đi ngủ sớm, ăn uống điều độ. Cả thuốc này, nếu không quen đi máy bay thì uống trước khi lên. Đưa tôi địa chỉ nhà bạn em ngoài Bắc, tôi cho người tới đón, đi lại cho an toàn. Mũi nàng cảm thấy cay cay, hắn đã quên mất nàng là đứa đầu đường xó chợ, vứt đâu cũng sống được ư. Chính nàng lâu nay trong vòng tay hắn cũng dần quen mất rồi, càng ngày càng yếu đuối, nhạy cảm. Nàng ngoan ngoãn đọc địa chỉ rồi tạm biệt. Họ nhìn nhau, bóng đối phương xa dần. Tự nhiên trong hai người đều có một cảm giác rất trống trải. Hắn đưa địa chỉ cho đàn em, chúng ngạc nhiên nhắc hắn. Lúc đó hắn mới biết. Đúng rồi, nàng chính là phủ dâu trong đám cưới. Bạn nàng không phải ai khác là phu nhân của Bảo Minh. Vậy mà lần này nàng ra đó, hội ngộ tên đó. Lòng hắn thao thức, bồn chồn không yên. Uyên! Lan! Ánh mắt Uyên rơm rớm, cũng không ngờ. Còn bạn này... Tuy bình thường ít liên lạc, nhưng tới thời khắc quan trọng, nó chưa bao giờ là không tới với cô. Dì Lan, bế cháu đi. Ừ, ra dì bế nào. Ôi trời, mắt mũi miệng, tất cả đều là của ba Minh rồi. Mẹ Uyên nhà mày đẻ thuê rồi. Uyên mỉm cười sung sướng. Phụ nữ là thế, thích đẻ con giống chồng hơn cả giống mình. Hai người gặp nhau như cá với nước, tâm sự đủ chuyện. Người là mẹ, người cũng gấp nghé tới tuổi lấy chồng mà ríu rít như chim non. Lan, anh Lân, anh khỏe không? Lên chức chú rồi, sướng nhé. Ừ, vui lắm. Thằng này, em nhìn nó giống anh không? Lần bế cháu lên, thơm vài phát mới tha. Sau đó quay sang trách móc ai đó. Sao em chặn số anh? Chặn? Chặn gì cơ ạ? Mày sao vậy? Ngại thì cứ nói ra. Uyên thêm. Mọi người nói gì ta không hiểu. Thì mày vẫn liên lạc được với tao. Nhưng em chồng tao gọi cho mày thì mày lại không liên lạc được. Nếu em không thích, có thể nói mà. Không, không, tao chả biết gì hết. Hay là do điện thoại nhỉ? Tao gào mờ mấy đồ công nghệ này lắm. Em thật không làm gì. Thế. Được. Lần lấy điện thoại của Lan, bấm bấm một lúc. Khi gọi thử thấy tín hiệu mới đưa trả. Thôi, thế là chú em không buồn bực ở mức nữa nhé. Đoạn, Uyên kéo tay Lan. Ra ngoài ăn tiệc mừng cháu đi gì? Tâm trạng Trâm Anh hôm nay phải nói như có đá đè. Sự thật khủng khiếp ấy, ước gì cô chưa từng biết, ước gì không bao giờ nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Mẹ, nhân chị đẻ, con cùng em đi khám sức khỏe tổng thể trước khi đi du học. Bà Lan hơi tái mặt, trước giờ Trâm Anh khám sức khỏe đều là bà đưa đi. Ừ, em bình thường chứ? Vâng, chỉ có điều nhóm máu của em là AB. Con đã cho làm lại 2 lần, vẫn vậy. Giọng bà bắt đầu run. Con nói linh tinh gì thế? Mẹ, nếu mẹ không nói, thì con hỏi ba vậy. Đứng lại. Chuyện này chỉ mẹ con mình biết, đừng nói cho ai. Rồi bà từ từ giải bày, đồng thời van xin Lân, trước khi tìm ra em gái thì đừng lộ chuyện này. Dù mẹ có nói, cô mãi là con của ba mẹ, nhưng làm sao mà con nuôi bằng được con đẻ? Nếu một ngày đứa con đẻ kia xuất hiện, chẳng phải cô sẽ mất tất cả. Trốn mọi người, cô chỉ biết lưu thu một chỗ, khóc lóc, buồn tủi, cú sốc này quá lớn. Trước giờ ba cưng cô như ông trời, nếu ba biết, ba sẽ chẳng còn là ba của cô, anh cũng chẳng phải là anh của cô, mẹ cũng vậy. Tất cả mọi thứ là cô được hưởng phúc từ một người khác. Còn ba mẹ đẻ của cô, sao không cần cô, sao nỡ vứt bỏ? Trong lúc tâm trạng nặng nề thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Cô ngước lên nhìn, là Việt, sao anh lại xuất hiện ở đây? Trong lòng anh có người con gái khác, sao còn để tâm tới cô làm gì? Sao thế cô bé? Không có gì, anh sao ở đây? Thì chúc mừng chị dâu em chứ sao? Hai người ngồi một lúc bên ngoài cho tới khi cô bình tâm mới đi vào nhà. Chương 28. Ba của con, ba đang ở nơi đâu? Không biết là tiệc mừng cháu bé ra đời hay là người lớn nhân cơ hội ăn chơi nữa. Đã là bữa cơm thứ ba rồi mà khách khứa ra vào không ngớt. Tất nhiên người cùng nhà thì luôn ngồi cùng mâm. Mâm này thì ai cũng quen thân rồi, chỉ có mỗi một người. Trâm Anh, giới thiệu đi chứ nhỉ? Anh Minh, chị nhớ anh kém quá. Chị nhớ anh không kém. Anh nháy mắt cô em gái. Trâm Anh hiểu ý. Lòng muốn được như anh, hiểu lầm lắm. Cứ mà khổ nỗi, cô không muốn trong mắt Việt mình là người vô lý. Chỉ là bạn em thôi. À thế à? Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nó, mình cũng không hỏi gì thêm. Sau khi nâng ly, cảm ơn mọi người nể mặt tới mừng con trai, anh quay sang hỏi thăm cô bạn thân nhất của vợ mình. Thế nào em, mọi chuyện trong Nam ổn chứ? Vâng, công việc trong Nam mọi thứ đều tốt. Đã bắt cóc được anh nào chưa? Uyên nghe vậy liền cướp lời bạn, khoe với chồng. Ngay trước bàn này đã có người thích nàng đến say đắm, mà nàng còn ngây lắm. Một câu nói mà khiến cả hai người giật mình. Mày nói linh tinh gì vậy? Lan xấu hổ, tự dưng mọi người cùng nhìn vào mình. Trâm Anh biết thừa ý chị dâu, được thể khiêu khích. Chưa chắc đã phải do chị Lan ngây ngô, mà do anh trai đần đần không biết tán gái. Lần này là Lân, tai mặt đỏ bừng. Con bé này, anh trai nó còn chưa có cơ hội tỏ tình mà nó đã loa loa ra như thế. Nào mọi người ăn nào. Anh nhanh nhẹn chữa ngượng bằng cách gắp cho mỗi người một miếng nem hải sản. Sự đời đâu có dễ thế. Cả bữa ăn, Lần Lan luôn bị trêu, gán ghép. Uyên Minh thì tỏ ra phấn khích. Không phấn khích sao được, nhất là với Uyên, người bạn thân nhất rất có khả năng sẽ trở thành người một nhà, theo đúng nghĩa đen. Xuyên suốt, chỉ có một người không nói lời nào, ánh mắt hắn luôn dừng ở nàng. Nàng vui chứ?